Chương 62, tuyệt đối phòng ngự. Chương 62, tuyệt đối phòng ngự. Ý thức đen kịt một màu, La Chân không còn cách nào cảm thụ được cái này đen kịt đúng ý thức của mình còn đúng chân thật hoàn cảnh ở chỗ này. La Chân đã không biết ngây người bao lâu, đúng một giờ vẫn là một năm bất quá hắn đến cũng không có bất kỳ không khỏe, bất kỳ khủng hoảng. Đối với đã từng phiêu đãng đã đến vạn vật ban đầu đất hắn mà nói, những thứ này chỉ có thể coi là tiểu nhi khoa thời điểm đó hắn mặc dù có cường giả tiềm chất, nhưng chung quy đúng không? Có bất kỳ trải qua người thường, ở chủng tình tình huống bên dưới, hắn đều khắc phục tịch mịch cùng cô độc, ở tinh thần điên cuồng, linh hồn tan vỡ trước thành công đi tới ban đầu nơi. Cái này mảnh nhỏ hư vô hắc ám lại chỉ có thể bàn trợ La Chân đi cảm thụ thời gian bởi vì không còn cách nào cảm giác được thời gian trôi qua, mới là một cái chân chính tốt địa phương. Ở cái này trong hư vô cảm giác được thời gian, để cho mình gió chi thuộc tính đạt được tiến bộ hắc ám phảng phất có ý thức của mình. Đối mặt với La Chân, nó chần chờ không biết phải làm gì mới tốt, cái này mảnh hắc ám chân chính La tác dụng, trên thực tế là dẫn phát người đáy lòng ký ức, đem tất cả mỹ hảo. Bi ai sự tình ở chỗ này để chịu thuật giả cảm thụ, sau đó đánh vỡ tâm linh bích lũy, để chịu thuật giả tâm linh hoàn toàn bại lộ đây mới thật là khiến người ta mặt đối với mình hết thể pháp trợ, cũng là hệ vẹn giờ lìn nhất cao kiệt làm nên một, mạnh mẽ khiến người ta mặt đối với tự thân, mạnh mẽ khiến người ta lĩnh. Nộ cảnh giới cao hơn tồn tại chỉ có đem chính mình tất cả mỹ hảo phẩm đức, tất cả ác liệt phẩm chất hoàn toàn đối mặt, đồng thời không phản kháng tiếp thu. Đem tim của mình chi bức tường ngăn cản lợi dụng ý chí của mình lần nữa bổ khuyết đứng lên, khả năng chân chính lĩnh ngộ ám chi ma pháp tinh túy bất quá đây hết thể đối mặt La Chân đều xuất hiện vấn đề người kia. Tâm chi bích lũy thật không ngờ kiên cô không còn cách nào đánh nát nó nằm ở bên ngoài hệ vẹn giờ lìn tao mày, bởi vì là chính mình. Thiết kế cũng chủ đạo ma pháp, nàng có thể cảm nhận được chịu thuật giả tất cả cha nở dê tha y không đúng không phải người này tâm chi bức tường ngăn cản quá mức kiên cố. Mà đúng tâm linh của hắn quá mức cường đại tìm được nguyên nhân thực sự hệ vẹn dở lỉn, hung hăng dậm chân, nàng vốn định muốn ở cái này trong hư vô đánh vỡ La Chân tâm chi bích lũy, để La Chân tất cả nội tại bại lộ. Đến lúc đó, La Chân trong vòng thời gian ngắn tuyệt đối không còn cách nào khống chế mình tất cả, có rất lớn, có thể có. Thể làm ra một ít bình thường tuyệt đối sẽ không làm điên cuồng việc, mà hệ vẹn dở lỉn làm như ghi lại giả có thể thấy rõ ràng đây hết thảy. Chờ La Chân sau khi ra ngoài cũng có thể cầm những thứ này hảo hảo cười nhạo hắn một phen bất quá đối với La Chân như lưu ly hóng ánh trong suốt, nếu như cứng như sắt thép kiên cường tâm linh trước mặt hoàn toàn mất hiệu lực cái này phút chốc, hệ vẹn giờ lìn hoàn toàn không phải biết rõ làm sao làm, do dự một lúc lâu, nàng trung quy thở dài một hơi, chuẩn bị. Cứ như vậy vượt qua giai đoạn này, để ma pháp đi tới hạ một giai đoạn đây thật ra là ám chi ma pháp khó khăn nhất địa phương. Cũng là sẽ tạo thành cường lớn hậu di chứng địa phương, người bình thường ở giai đoạn này đều sẽ tâm linh tan vỡ, khi đó cùng người chết cũng không khác nhau gì cả, cho dù hệ vẹn giờ lỉn đối với La Chân tin lo nở dê tham lớn, cũng làm xong hắn chuẩn bị thất bại nhưng hệ vẹn giờ lỉn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này khó khăn nhất địa phương đối với La Chân mà nói cũng là ăn uống. Nước vậy đơn giản tự thân tất cả, tại nơi vạn vật ban đầu nơi lúc, La Chân liền đã hoàn toàn đưa chúng nó cùng tự thân hợp một nếu không như thế, La Chân cũng vô pháp chân chính còn sống sót lực lượng khởi nguyên bản chất trên thực tế chính là La Chân lực lượng tâm linh của bản thân. La Chân ban đầu là dựa vào tâm linh của mình ở địa phương cùng siêu việt khái niệm khởi nguyên thay đổi làm một thể, từ đó thu hoạch được cái này siêu thoát thế giới lực lượng tự nhiên, La Chân tâm linh êm dịu, không rảnh, không có bất kỳ khuyết điểm, hắn đã đem này mỹ hảo cùng thiếu sót biến thành một điểm. Mặc kệ cao y na ho phương đi hệ nở thay đổi cường thế, đều không thể ly khai cái tâm đó linh luân hồi, đều không thể ảnh hưởng đến La Chân sự tồn tại của mình trừ phi La Chân chính mình nguyện ý, chủ động đánh vỡ tâm linh của mình, hay hoặc là có nhân vật càng khủng bố hơn, bên ngoài lực cường đi đánh nát tâm linh của hắn, bằng không căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng phụ lòng cường đại chi bức. Tương ngăn cản ngăn trở hắc ám tập kích, trong này, La Chân ngược lại càng có thể quan sát được tim của mình chi bích lũy nếu như đột nhiên, La Chân có cái ý tưởng, hắn tỉ mỉ suy tư một chút, cảm thấy thành công tính rất cao, liền bắt đầu thực tiễn bởi vì ở cái này bên trong hắn chỉ là tinh thần thể, hạn chế thân thể hoàn toàn không tồn tại. La Chân đối với tâm linh khống chế càng thêm đơn giản, hắn thận trọng điều khiển tâm chi bích lũy, đưa nó chậm rãi mở rộng, mà bích lũy cũng nghe lời. Theo La Chân ý niệm bắt đầu rồi biến hóa, tâm linh nơi chính là bản ngã cái tôi thể hiện, tâm linh bích lũy bảo vệ bản ngã cái tôi cùng mình, nó siêu thoát rồi thế gian hết thể vật lý pháp tắc, cho dù tâm chi bức tường ngăn cản thay đổi rất lớn, lại cũng sẽ không có bất kỳ phá nát suy yếu, bởi vì tâm linh vốn là vô cùng lớn cũng vô cùng bé, thế nhưng tâm chi bức tường ngăn cản cho dù ở lớn, nó cũng chỉ là tâm linh ô dù, cũng không thể can thiệp hiện thực, mà La Chân lại vào lúc này điều động mình. Lực lượng khởi nguyên, đem mà vật chất, hỏa năng lượng ban cho cái này bức tường ngăn cản tựa như chiếm được đầy đủ nguồn năng lượng, tâm chi bức tường ngăn cản chiếm được đến từ thực tế can thiệp, thế giới pháp tắc bắt đầu vận chuyển, đem tâm chi bức tường ngăn cản tồn tại biến thành hiện thế có thể hiểu tồn tại xích ở đây tuyệt đối trong hư vô, đột nhiên truyền đến thanh âm, sau đó ở bên ngoài hệ vẹn giờ lìn mục trừng khẩu ngốc hạ, cái này bao quanh hắc ám bắt đầu rút đi, lộ ra pháp trận bộ. Mặt thật sự vốn định giải trừ cái này, mảnh hắc ám mẹ vẹn giờ lìn đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. La Chân dĩ nhiên trực tiếp tự mình phá vỡ cái này, nhắm thẳng vào bản tâm hắc ám xương mù dày đặc tâm chi bức tường ngăn cản, cách trở người với người tâm linh, ngay cả lòng người đều có thể ngăn cản lực lượng, lại có cái gì phòng ngự không được xương mù dày đặc tán đi. Xuất hiện tại La Chân trước mặt vẫn là cái kia mini biệt thự bố trí, nhưng đúng toàn bộ thế giới cũng là một mảnh hắc bạch. Sắc. Không có bất kỳ còn lại nhan sắc hắn biết, nơi này chính là cái này mà pháp trận hạch tâm, tinh thần của hắn ý thức đã tới nơi đây, nhếch miệng lên mỉm cười, cao hứng nhìn tầng kia dường như thủy tinh nếu như cùng không hiểu bao nhiêu mô hình kỳ dị cái trụ, đây chính là tâm chi bức tường ngăn cản đối với thực tế can thiệp, lấy thực thể tư thế xuất hiện tại trong hiện thực có thể cũng có thể là áp lực trường thế gian phòng ngự cường đại nhất là cái gì rất đơn giản, chính là lòng người. Phòng hộ. Đó là cự tuyệt hết thể lực lượng, chỉ vì bảo vệ mình không bị bất kỳ thương tổn đây cũng tính là tuyệt đối phòng ngự đi bất quá lại cần điều động lực lượng khởi nguyên. Rất cố sức ga nghĩ như vậy, La Chân đem điều này phòng hộ vong thu hồi trình độ nhất định, của nó thật sự đúng tuyệt đối phòng ngự, bất kể là cái gì công kích, thời gian cũng tốt, không gian cũng được, cho dù là thẳng chỉ ý thưởng thức tâm linh công kích, nó cũng có thể phòng ngự xuống tới, chỉ cần không có đột phá. Cái này phòng ngự cực hạn cái gọi là tuyệt đối chính là tác dụng với đa dạng tính trên, mà không phải cường độ trên nhàn đỉnh tiến bộ đi mấy bước. La Chân cẩn thận quan sát đến cái này thế giới, cùng đợi ma pháp trận kế tiếp giai đoạn vận chuyển cầu thả bởi vì là tinh thần thể, cho nên cái này tuyệt đối phòng ngự La Chân có thể đơn giản sử dụng. Thế nhưng nếu ý thức về tới bản thể, bởi vì có thân thể cách trở, chiêu số này thì không phải là như vậy mà đơn giản có thể dùng ra, nhưng đã thành. Công, chỉ cần đa đa luyện tập nỗ lực, hoàn toàn nắm giữ nó cũng chính là thời gian vấn đề hử. Dĩ nhiên đến nơi này à, cao ngạo tiếng hử lạnh bên trong, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại giữa không trung. Đó là một cái cùng nghệ vẹn giờ lỉn trưởng được hoàn toàn tương tự nhân vật. Thế nhưng thân thể tiểu như cùng cái này thế giới vậy, chính là hắc bạch sắc, nhưng này cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất đúng, nàng dĩ nhiên trần truồng thể, không mặc quần áo ngạch sau đó cảm thấy, là chân phẳng. Phất phát hiện cái gì vậy, túi đầu nhìn về phía chính mình, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên cũng là không có bất kỳ quần áo và đồ dùng hàng ngày bởi vì là tinh thần thế giới, đã không có thân thể, cũng không có trong tự nhiên không khí, nhiệt độ, khí áp, độ ẩm đợi một chút tình huống phản ứng ở trên nhục thể, mới để cho La Chân trong lúc nhất thời không có phát giác được đây cũng là hệ vẹn giờ lìn ác thú vị à bất đắc dĩ hói ra câu cái ránh, La Chân đã không biết nói cái gì cho phải. Giới bên ngoài hệ vẹn giờ lìn bản thể cũng là đột nhiên sắc mặt trở nên đường đỏ, nàng phát thệ, cái này thật không phải là của nàng cái gì ác thú vị, mà là đang thiết kế tất cả lúc, đem y phục loại vật này hoàn toàn quên tinh thần thế giới tỏa thành hoàn cảnh, đúng căn cứ nội tâm của nàng ký ức tới thiết định, thế nhưng trăm mật luôn luôn một sơ, thật sự của nàng đã quên quần áo vấn đề hỗn đản tiện nghi người ma pháp trận đã khởi động, hệ vẹn giờ lìn cũng vô pháp lại ngoại giới tới thay đổi thiết định. Nàng nghiêng đầu qua, vốn định không ở phản ứng bên trong phát sinh tất cả sự tình, thế nhưng chung quy bởi vì lo lắng vẫn là cố nén ngượng ngùng tiếp tục quan sát đến ta có thể không lo lắng ngươi a tiểu tử cái này mà pháp trận cũng là ta lần đầu tiên vận dụng, ta chỉ đúng quan sát một chút nó vận hành tình huống mà thôi như thế tìm cho mình cái lý do cùng mượn cớ. Hệ vẹn giờ lìn tiếp tục quan chắc đứng lên ở vào tinh thần thế giới hệ vẹn giờ lìn, chỉ đúng ý thức của nàng thể, mặc dù có đầy đủ chi. Thế nhưng cũng không có hệ vẹn giờ lìn nhiều như vậy tâm tư mặc dù là trần truồng thể, nhưng cũng không có bất kỳ ngượng ngùng, chỉ là dựa theo trình tự tới hành sự La Chân liếc mắt một cái liền nhìn ra loại tình huống này, đã nhưng cái này hệ vẹn giờ lỉn sẽ không ngượng ngùng, như vậy La Chân thì càng không sao, ngược lại thua thiệt không phải hắn, coi như là trở về lớn tự nhiên cũng không biết bên ngoài hệ vẹn giờ lỉn sẽ không biết những tình huống này nghĩ vậy, La Chân liền không do nghĩ đến. Chỉ tiểu miêu nếu như chứng kiến cái này nhất định sẽ ngượng ngùng giơ chân đi lúc này, cái này hệ vẹn giờ lỉn ý thức thể đã bắt đầu tự mình nói, đem ám chi ma pháp tất cả nguyên lý, tri thức, điểm mấu chốt, đều không rõ chi tiết nói rõ ràng sau đó, nàng còn đích thân biểu diễn một lần, liền lại cũng không quản hàn ở, ngồi xếp bằng tư hư không, một tay chống má, nhìn La Chân ý kia ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, nên nói đều nói rồi, ngươi cũng thông qua hắc ám khảo nghiệm, có học tập vận dụng ám chi ma pháp trụ cột, còn lại phải dựa vào ngươi luyện tập. La Chân tự nhiên biết những thứ này, theo liền đi tới một chỗ trống trải địa phương, nhắm lại con mắt cẩn thận hồi tưởng trước ghệ vẹn giờ lìn giảng giải cùng với động tác chấm vậy, nhất thức sử dụng kỹ xảo cái này mà pháp trận tác dụng chính là khiến người ta đối mặt bản tâm, sau đó cung cấp tùy ý luyện tập ám chi ma pháp nơi sân.